Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, kém nửa bước lên thần chi cảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Hinh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Mặc Chi Hải bên trên kia vòng xoáy khổng lồ phía trên. Nơi đó, linh quang nở rộ, tiểu tuệ minh bóng người đứng lơ lửng trên không. Một cổ cường hãn sóng linh lực, cũng là vào thời khắc này từ trong cơ thể hắn, đột nhiên bộc phát ra. Hơn nữa ở lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tăng lên. Chân thần cảnh trung kỳ. Chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thiên thần cảnh, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, kia tự tiểu tuệ minh trong cơ thể phóng lên cao sóng linh lực. Đó là trực tiếp vọt tới chân thần cảnh đỉnh phong kinh khủng cảnh giới. Sau đó, càng làm cho nhân chố mắt nghẹn họng nhất cử hoàn thành đột phá. Trực tiếp bước chân vào thiên thần cảnh tầng thứ, mẹ nha. Lại trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh. Tiểu Hinh Nguyệt không khỏi nghẹn ngào kinh hô một tiếng, mặt đầy kinh hỉ cùng kích động. Ở nàng phía sau cách đó không xa, đã rất là hư đạm, cũng nhanh muốn trực tiếp từ từ tiêu tán Trần Trường Hà Linh Mặc bức họa bóng người, chính là khẽ mỉm cười. Đạo, tựa hồ còn chưa tới cực hạn đây. Cái này tiểu gia hỏa, dã tâm đảo đúng là không nhỏ, thật không hổ là ta Trần Mỗ Nhân nhi tử, hắn sẽ trực tiếp đột phá đến bên trên thần cảnh giới sao? Tiểu Hinh Nguyệt không nhịn được chậm rãi hỏi, bất quá, đang nói tới lời này thời điểm, nàng thần sắc cũng là trịnh trọng rất nhiều, giờ phút này nàng, dần dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dâng lên một luồng lo âu, bởi vì... Nàng rất là rõ ràng, thiên thần cảnh trên bên trên thần cảnh giới, chính là tại thiên giới thần tướng bên trong, đều là con số không nhiều, ngay cả bây giờ phi thăng thiên giới Thanh Lân lão tổ, cũng chỉ là bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực, có thể tưởng tượng được, như vậy cảnh giới, sẽ biết bao cường đại, nhưng là, tiểu tuệ minh từ trước đến giờ làm cái gì chắc cái đó. Cho dù là dưới mắt hắn khổ tu 2 năm, nhưng là, nếu như đột phá quá nhanh lời nói, chỉ sợ cũng là sẽ lưu lại hậu quả về sau. Dĩ nhiên, nếu như hắn trực tiếp tứ vô kỵ đạn, đem hết toàn lực, muốn đột phá đến bên trên thần cảnh giới, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng nếu là như vậy lời nói, hắn nhưng là cũng phải chịu đựng một ít hậu quả, lâu dài đến xem. Gây bất lợi cho hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Trường Hà họa ảnh chậm rãi nói. Trần Trường Hà bực nào kiến thức cùng nhãn lực. Hắn chính là này trong tam giới. Con số không nhiều thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Cự ly này thiên đế cảnh. Cũng là chỉ có một bước ngắn. Cho nên, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra. Tiểu tuệ minh là có đột phá đến bên trên thần cảnh tiềm lực. Nhưng là... Cũng là đúng như cùng Tiểu Hinh Nguyệt thật sự lo âu như vậy. Có lúc bước chân bước quá lớn, hiển nhiên cũng không là một chuyện tốt. Tiểu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, chợt nước kia uông uông đại con mắt, nhìn về phía xa xa Linh Mặc Chi Hải phía trên đạo thân ảnh kia. Ngọc thủ không nhịn được chặt nắm lại, mà ở nàng nhìn chăm chú bên dưới, bàng bạc linh quang bên trong. Vậy từ tiểu tuệ minh trong cơ thể bộc phát ra sóng linh lực, vẫn là đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, kia tự tiểu tuệ minh trong cơ thể bộc phát ra sóng linh lực. Đó là trực tiếp vượt qua bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ. Sau đó từng bước hướng thiên thần cảnh trung kỳ dần dần thăng đi lên. Sau đó, vẫn là không chịu dừng lại. Lại hướng về kia thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh phong. Một chút xíu thăng đi lên. Như thế lại vừa là mấy chục giây chậm rãi đi qua. Vậy từ tiểu tuệ minh trên thân thể bộc phát ra sóng linh lực. đã trực tiếp ảnh hưởng phương thiên địa này giữa khí hậu. Kia trong cao không, cũng dần dần có mây đen hội tụ, phảng phất liền muốn lần nữa trời mưa một dạng kia cực kỳ khí thế bàng bạc. Quá mạnh mẽ rồi, Tiểu Hinh Nguyệt tâm đều tại đây khắc thót lên tới cổ họng. Nàng biết, giờ phút này, chỉ cần Tiểu Tuệ Minh chính mình nguyện ý, chỉ cần thoáng ở cố gắng một chút, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp vừa bước một bước vào kia trong truyền thuyết bên trên thần cảnh giới rồi. Mà một khi là đến cái này tầng thứ, kia thiên tiên cảnh, chính là người kế tiếp có thể đoán được cảnh giới. Mà tại thiên tiên cảnh, trước mắt đều là trong tam giới đỉnh kim tự tháp bưng cường giả. Toàn bộ trong tam giới, cũng siêu bất quá hơn 10 người, cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, thiên tiên cảnh bên trong, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ giữa chênh lệch cảnh giới, cực kỳ khổng lồ, cũng tỉ như Đông Phương Nhược Linh cùng Trần Trường Hà, đều là thiên tiên cảnh cường giả trí cao, nhưng là khác nhau ở chỗ, Đông Phương Nhược Linh là thiên tiên cảnh sơ kỳ, mà Trần Trường Hà là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là cái loại này khoảng cách trong truyền thuyết thiên đế cảnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng khổ khổ một mực không tìm được cơ hội mà không cách nào sau khi đột phá kỳ đỉnh phong. Cho nên, một khi là Tiểu Tuệ Minh trực tiếp tiến vào bên trên thần cảnh. Như vậy, là hắn đó trong tam giới siêu cấp tu sĩ, cùng những tam đó giới đại thần cùng ẩn sĩ đại năng tu vi cảnh giới khoảng cách, cũng là bắt đầu trở nên càng đến gần. Kia Nam Cung Quan Tú, mặc dù chiến lực cực kỳ kinh người, nhưng là, hắn cũng chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Chỉ bất quá, nếu như hắn vận dụng ngũ hành chi lực lời nói, thực lực bản thân, cũng là ở năm đạo chân thân gia trì bên dưới, trong nháy mắt lên cao, mỗi một đạo chân thân, gia tăng một cái cảnh giới nhỏ. Năm đạo chân thân sẽ trực tiếp đưa hắn tu vi cảnh giới ở trong thời gian ngắn tăng lên tới kinh khủng thiên tiên cảnh trung kỳ mức độ. Đương nhiên, ở Trần Trường Hà đưa hắn lưỡng đạo chân thân cho trực tiếp phá hỏng sau đó. Như vậy, hắn sau này lúc chiến đấu cảnh giới tăng phúc cũng chỉ có ba đạo chân thân, cũng chính là nhiều đến nhất đến bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là như vậy lời nói, hắn sau này nếu như đụng phải Trần Trường Hà, nơi nào còn dám trực tiếp tiến lên đối chiến, trực tiếp chạy trốn mới là hắn lựa chọn tốt nhất, nếu không, sẽ bị Trần Trường Hà một chiêu liền kết thúc xuống. Ngay tại Tiểu Hinh Nguyệt sửng sốt một chút công phu, đột nhiên, kia tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể bộc phát ra sóng linh lực, lại lần nữa bắt đầu một vòng căng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở, Tiểu Tuệ Minh linh lực, đó là đạt tới thiên thần cảnh cực hạn. Cuối cùng, ở linh lực đột nhiên bùng nổ bên dưới, Tiểu Hinh Nguyệt đó là cảm ứng được, cái loại này sóng linh lực, phảng phất đã là trực tiếp đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ. Trực tiếp đặt chân tiến vào bên trên thần cảnh. Ai Tiểu Hinh Nguyệt ở trong lòng thở dài một tiếng, phía sau nàng cũng nhanh muốn trực tiếp từ từ tiêu tán Trần Trường Hà họa ảnh. Cũng là thất vọng lắc đầu một cái, bọn họ biết, Tiểu Tuệ Minh nếu là liền điểm này lực tự chế cũng không có lời nói. Sau này hắn muốn đột phá đến thiên tiên cảnh lúc, sợ là sẽ phải ăn không ít đau khổ. Trần Trường Hà thân là tam giới họa đạo đệ nhất nhân. Trong tam giới thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong người thật mạnh. Hắn tự nhiên là minh bạch. Này trong tam giới, mặc dù bên trên thần cảnh cường giả, cũng là có không ít người. Nhưng là, cuối cùng có thể thành công đột phá đến thiên tiên cảnh nhân. Nhưng là ít lại càng ít. Bởi vì, ở đó thiên tiên cảnh trước trong tu luyện, chỉ cần là xuất hiện chút nào sơ suất. Cho nên với cảnh giới phù phiếm không ngưng, vậy cũng là sẽ trực tiếp đưa đến như cũ dừng lại ở bên trên thần cảnh. Không cách nào nữa tăng lên cảnh giới, mặc dù Tiểu Tuệ Minh cũng không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng là, sau này cũng sẽ vì vậy mà tiêu hao càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Ồ, bất quá, ngay tại trong lòng hai người ý nghĩ chuyển động giữa bọn họ thần sắc, tất cả đều là đột nhiên động một cái, có chút kinh dị nhìn về phía phương xa, bởi vì bọn họ đột nhiên nhận ra được, kia đảo vốn là điên cuồng lên cao sóng linh lực, lại đang sắp chân chính bước vào bên trên thần cảnh lúc, bị Tiểu Tuệ Minh cho cứng rắn miễn cưỡng áp chế lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.